chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 64 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Hư Trúc giải được thế cờ Trân Lung, chàng vào bên trong ngôi nhà gỗ, gặp vị tiền bối là trưởng môn phái Tiêu Dao. Ông ta yêu cầu Hư Trúc lạy chính lạy và nhận ông ta làm sư phụ, rồi đem Bắc Minh Thần Công tu luyện 70 năm trời truyền vào thân thể Hư Trúc, kèm theo một bức tranh. Theo đó tìm đến Vô Lượng Sơn Cước, nước Đại Lý, tu tập võ công theo các kinh thư cất giấu nơi ấy. Sau khi võ công tinh diệu, hãy đi tìm Diệt Đinh Xuân Thu. Ông lão nói xong, gắng sức rút chiếc nhẫn bằng bảo thạch màu đen đeo vào ngón tay cho Hư Trúc, rồi ngã ra tắt thở. Chàng quỳ xuống khấn lạy di thể của lão tiền bối, rồi quay người đi ra khỏi căn nhà gỗ. Trên bãi đất trống có một đống lửa lớn, hai phe đang đấu nhau. Lung Á lão nhân, Tô Tinh Hà ngồi bên phải cùng Huyền Nạn và các đệ tử. Bên trái Đinh Xuân Thu đang đứng cùng Chu Thản Chi và các đồ đệ phái Tinh Tú. Các bọn Mộ Dung Phục, Đoàn Dự, Cưu Ma Trí, Đoàn Diên Khánh chỉ đứng xa xa mà xem. Bên Tô Tinh Hà công lực kém nên dần dần yếu thế. Chàng cùng 20 đệ tử câm điếc bị cháy cả y phục. Thấy tình thế nguy cấp, Hư Trúc giơ tay toan kéo Tô Tinh Hà ra để cứu mạng. Gặp đúng lúc y phát chưởng, kinh lực lập tức được truyền sang, gia tăng gấp bội, làm ngọn lửa dạt qua cháy các đệ tử phái Tinh Tú và một phần râu của lão quái. Y hoảng hốt ra lệnh Du Thản Chi xuất thủ cứu nguy. Kết quả trận đấu này như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. Du Thản Chi không suy nghĩ gì nữa, vội tung mình nhảy ra, phóng cả song chưởng đẩy vào cây cột lửa. Những tiếng xèo xèo vang lên, luồng khí âm hàn cực độ dập cây cột lửa tắt ngấm lập tức, cả luồng khói xanh cũng tiêu tan rất mau. Dưới đất chỉ còn lại những khúc gỗ thơm to lớn đã cháy thành than. Lâu cùng lông mày Đinh Xuân Thu bị cháy mất một nửa, y phục cũng thủng lỗ chỗ, vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt. Trong lòng lão vẫn đang sợ âm hồn sư phụ hiển linh báo phục, đàn cất tiếng gọi: "Đi thôi." Lão lạng người một cái đã ra xa đến 7-8 trượng. Bọn đệ tử phái Tinh Tú cũng cúp đuôi chạy theo thầy, không kịp lượm nào trống nào chiên, thanh la não bạc ngổn ngang dưới đất. Bài văn Phú Lục ca tụng phái Tinh Tú oai chấn trung nguyên chưa đọc xong đã bị cháy một miếng lớn, mảnh còn lại bay qua bay lại trên mặt đất, tựa hồ như chế nhạo công cuộc dương oai của Tinh Tú lão quái là chuyện đầu voi đuôi chuột. Bỗng nghe xa xa có một tiếng rú lên thảm khốc, một tên đệ tử phái Tinh Tú bay giọt lên không rồi rớt xuống bất động. Mọi người nhìn nhau cùng đoán Tinh Tú lão quái đại bại nên giận cá chém thớt. Tên đồ đệ này chắc là vỗ mông ngựa không khéo nên bị ngựa đá, nịnh bợ khó nghe nên bị lão đánh chết rồi. Bọn Huyền Nạn, Đoàn Viên Khánh, Cưu Ma Trí đều nghĩ rằng Lung Á lão nhân Tô Tinh Hà dùng khổ nhục kế nhử cho Đinh Xuân Thu hao tổn công lực để đốt cháy bọn đồ đệ câm điếc của mình, rồi bất tình lình đánh ra một đòn như sấm sét khiến đối phương không kịp đề phòng, cướp đuôi chạy mất. Lung Á lão nhân là tay bản lĩnh phi thường, lắm mưu nhiều trí, nổi danh lừng lẫy trên chốn giang hồ. Vừa rồi lão khai diễn cuộc ác đấu cùng Tinh Tú lão quái đã đánh bật gốc một cây tùng rất lớn, đường kính đến hơn một thước, mọi người đều kinh hồn động phách. Vì thế mà quần hùng yên trí rằng lão tuy triển thần công đuổi Tinh Tú lão quái chạy dài cũng không lấy chi làm lạ. Huyền Nạn nói: "Tổ tiên sinh công lực thâm hậu, đuổi được lão quái chạy dài, chắc là từ đây lão phải tan đỡm kinh hồn, không dám vào Trung Nguyên một bước. Chuyện này tiên sinh tạo phúc cho võ lâm không phải là ít." Tô Tinh Hà liếc mắt thấy chiếc nhẫn đá đen của sư phụ đang đeo ở ngón tay Hư Trúc, hiểu rõ mọi việc ngay, vừa đau khổ lại vừa hoan hỉ. Lão nhìn lại thấy đệ tử của mình chết cháy đến 8-9 phần, còn lại đều bị trọng thương, trong lòng đau đớn vô kể. Tô Tinh Hà nghĩ ngay đến sự an nguy của sư phụ, quay lại nói với bọn quyền nạn Mộ Dân Phục mấy câu khách sáo, vừa nắm tay Hư Trúc nói: "Tiểu sư phụ, xin mời đi theo lão phu vào trong này." Hư Trúc đưa mắt nhìn quyền nạn hỏi ý kiến. Quyền nạn nói: "Tô tiền bối là cao nhân trong võ lâm, người dạy bảo điều gì ngươi đều phải nhất nhất tuân theo." Hư Trúc dân một tiếng rồi theo Tô Tinh Hà chui qua lỗ trên vách ván đi vào. Tô Tinh Hà thuận tay kéo tấm ván gãy chắn ngang cái lỗ vách. Bên ngoài đều là những người địch duyệt giang hồ, thấy thế biết ngay Tô Tinh Hà không muốn người ngoài thám thính, nên đều giữ ý không tò mò đến việc của lão. Người ít kiến văn nhất trong đám này là Đoàn Dự, thì lại dùng hết tâm trí vào Dương Ngữ Yên, không hề biết Tô Tinh Hà cùng Hư Trúc vào trong nhà lúc nào nữa. Tô Tinh Hà dắt Hư Trúc vào trong, chui qua hai lần lỗ vách. Vào tới nơi thì thấy lão già nằm dưới đất. Tô Tinh Hà đưa tay đặt lên mũi sư phụ thì thấy lão chết rồi. Họ Tô đã đoán trước 8-9 phần 10, mà cũng không dằn nổi mối bi ai tận đáy lòng, bèn phục xuống dập đầu trước thi hài sư phụ, vừa khóc vừa nói: "Sư phụ, sư phụ, sư phụ." "Vậy là đệ tử không còn được như sư phụ giao huấn nữa rồi." Hư Trúc nghĩ thầm: "Quả nhiên lão già này đúng là sư phụ Tô tiền bối." Tô Tinh Hà gạt nước mắt đứng dậy, đặt thi thể sư phụ ngồi ngay ngắn tựa vào vách ván, rồi lại dắt Hư Trúc đến ngồi bên cạnh. Hư Trúc cả kinh nghĩ thầm: "Tô tiền bối đặt mình ngồi ngang thi thể của sư phụ để làm gì? Chẳng lẽ lão bắt ta phải chết theo?" Y thấy nổi da gà, muốn đứng dậy nhưng không dám. Một là y vẫn kính nể Tô Tinh Hà, hai là sư bá tổ quyền nạn đã dặn y nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của họ Tô. Tô Tinh Hà kéo ngay ngắn lại cái vạt áo đã bị đốt cháy mất một nửa, rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt Hư Trúc, dập đầu lạy rồi nói: "Đệ tử Bất Tiêu phái Tiêu Dao là Tô Tinh Hà, xin làm lễ bái kiến trưởng môn bản phái." Hư Trúc sợ đến luống cuống chân tay, lẩm bẩm một mình: "Lão này đi mất rồi, lão này đi mất rồi." Y vội vã quỳ xuống dập đầu lạy cả Tô Tinh Hà, vừa lạy vừa nói: "Lão tiền bối thi hành đại lễ như thế này, tiểu tăng tổn thọ mất." Tô Tinh Hà nghiêm mặt nói: "Sư đệ, sư đệ đã được sư phụ ta thu nạp làm đệ tử kế nghiệp, tức là trưởng môn của bản phái. Ta tuy là sư huynh, nhưng dĩ nhiên cũng phải dập đầu trước trưởng môn sư đệ." Hư Trúc ấp úng: Việc này... Bây giờ y biết không phải Tô Tinh Hà phát điên, nhưng như vậy lại càng khó xử hơn. Tô Tinh Hà lại nói: "Sư đệ, vừa rồi sư đệ cứu được mạng ta, chắc chắn sư phụ đã thành toàn cho sư đệ rồi. Vậy sư đệ nhận mấy lại của ta là đáng lắm. Phải chăng sư phụ đã bảo sư đệ khấu đầu chính cái làm lễ bái sư? Sư đệ đã dập đầu chưa?" Hư Trúc đáp: "Tiểu tăng dập đầu rồi, nhưng lúc ấy chưa biết là lễ bái sư. Tiểu tăng đã là đệ tử Thiếu Lâm, không thể gia nhập phái khác được." Tô Tinh Hà nói: "Dĩ nhiên sư phụ hiểu sư đệ là môn đệ Thiếu Lâm, nhất định người quá giải võ công của sư đệ trước rồi mới truyền võ công bản phái sau. Phải chăng sư phụ đã trút hết một thân công lực của người vào nội thể sư đệ?" Hư Trúc gật đầu nói: "Đúng vậy." Tô Tinh Hà lại nói: "Cái nhẫn đá đen kia là biểu tượng của trưởng môn bản phái, phải chăng sư phụ đã đeo vào ngón tay cho sư đệ?" Hư Trúc đáp: "Đúng vậy, có điều tiểu tăng không hiểu đó là biểu tượng gì gì hết á." Tô Tinh Hà ngồi xuống đất rồi nói: "Sư đệ, phúc trạch sư đệ cực kỳ thâm hậu. Ta cùng Đinh Xuân Thu mong mỏi cái nhẫn đá đèn đó mấy chục năm rồi, thủy chung vẫn không được. Vậy mà sư đệ mới gần gũi sư phụ một giờ đã được trao nhẫn cho." Hư Trúc vội nói: vậy thì tiền bối cứ lấy đi, cái nhẫn này tiểu tăng không dùng làm gì được. Tô Tinh Hà nghiêm mặt nói, sư đệ, chắc hẳn sư đệ đã nhận lời quỷ thác của sư phụ lúc lâm tử, có lý đầu lại chạy trốn trách nhiệm chứ. Phải chăng sư phụ đã dặn sư đệ phải trừ diệt Đinh Xuân Thu? Hư Trúc nói, đúng vậy, nhưng tiểu tăng đạo hạnh thô thiển, làm sao đương nổi trọng trách đó chứ. Tô Tinh Hà tới dài nhìn cái nhẫn trên ngón tay Hư Trúc mà nói, sư đệ, trong vụ này còn nhiều điểm sư đệ chưa biết. Để ta nói cho nghe, phái Kiều Giàu trước đây đã có lệ, khi trưởng môn quy tiền thì không nhất định là đại đệ tử kế vị, mà đệ tử có võ công cao cường nhất trong bản phái sẽ nhận chức trưởng môn. Hư Trúc mừng quá, nói ngay, vâng, vâng, vâng, tiểu tăng võ công thấp kém. Tô Tinh Hà không lý gì đến y, cứ nói tiếp. Trước kia, sư phụ chỉ nhận hai đồ đệ là ta và Đinh Xuân Thu. Nhưng sở học của sư phụ rất phức tạp, nên có quy định, ai muốn làm trưởng môn thì phải giỏi hết mọi môn. Không những tỉ võ, mà phải tỉ thí cả cầm kỳ thi họa nữa. Đinh Xuân Thu ngoài võ công ra thì chẳng biết gì hết. Y tự biết không có hy vọng giành được chức trưởng môn, bèn hạ thủ trước, đánh sư phụ rơi xuống vực thẳm, lại đánh ta bị trọng thương. Hư Trúc từ lúc ở dưới địa động trong nhà Tiết Mộ Hoa đã nghe chuyện này, y vẫn chưa hiểu một chuyện, bèn hỏi, sao Đinh Xuân Thu lại không giết tiền bối đi? Tô Tinh Hà đáp, sư đệ đừng tưởng y để ta sống vì lòng nhân nghĩa. Một là nhất thời hắn không phá được trận thế kỳ môn độn giáp do ta dùng ngũ hành bát quái sắp đặt. Hai là ta có nói với hắn, Đinh Xuân Thu người ám toán sư phụ, đánh thắng sư huynh, nhưng còn nhiều môn võ công quyên thâm của phái Tiêu Dao người chưa biết tí gì. Kinh sách Bắc Minh Thần Công người có muốn xem không? Kinh công Lăng Ba Di Bộ người có muốn học không? Còn Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ thì sao? Tiểu Vô Tướng Công thì sao? Đó là những môn võ công thượng thừa của bản phái. Ngay cả sư phụ của ta vì phân tâm theo đuổi nhiều môn tạp học nên cũng chưa luyện tới nơi. Đinh Xuân Thu nghe vậy thì thèm đến rung người, liền bảo ta, người giao sách ra đây, ta sẽ tha mạng cho người. Ta đáp, ta đâu có giữ mấy pho sách này mà đưa ra chứ, cũng chưa chắc biết nơi sư phụ cất giấu. Người muốn giết ta thì cứ việc hạ thủ. Đinh Xuân Thu lại nói, dĩ nhiên biết cái cất giấu ở Tình Tú Hải, sao ta lại không biết? Ta nói, đúng vậy, bí kíp ở Tình Tú Hải, người có giỏi thì tự đi mà tìm lấy. Hắn tính toán một lúc, biết rằng chu vi Tình Tú Hải rộng đến mấy trăm dặm, tìm mấy pho sách nhỏ xíu không phải là chuyện dễ dàng, liền bảo, được rồi, hôm nay ta không giết người, nhưng từ đây trở đi người phải giả cầm giả điếc, không tiết lộ bí mật bản phái ra ngoài. Hắn không muốn giết ta, hắn lưu mạng ta lại để bắt phải cung khai, biết rằng sau khi ta chết thì khắp thiên hạ không ai tìm được bí kíp cho hắn nữa. Thực ra những bí kíp này không ở Tình Tú Hải, mà ba vị sư bá, sư phụ, sư thúc chia nhau ra giữ. Mấy chục năm nay Đinh Xuân Thu ở Tình Tú Hải, chắc là y đã lật hết từng cục đa lên mà cũng không tìm thấy tờ kinh sách nào. Mấy lần y đến đây đều bị ta bày cơ quan thổ mộc và dàn trận kỳ môn độn giáp thoát khỏi. Lần này chắc là hắn tuyệt vọng rồi, muốn giết ta cho há dạ. Hư Trúc nói, may mà tiền bối... Tô Tinh Hà nhắc lời, sư đệ là trưởng môn của bản phái, sao lại gọi ta là tiền bối, gọi là sư ca mới phải chứ. Hư Trúc nghĩ thầm, chuyện này thật là rắc rối, ta chưa thể nói quạch tẹt ra được. Y nghĩ vậy liền đáp, tiền bối có phải sư huynh tiểu tăng hay là không, chưa bàn đến vội. Giả tỷ tiền bối là sư huynh thì cũng có thể gọi là tiền bối chứ sao. Tô Tinh Hà gật đầu nói, sư đệ nói cũng có lý, vừa rồi sư đệ định nói may mà cái gì? Hư Trúc nói, may mà tiền bối giấu được công lực tinh nhuệ của mình. Chờ đến lúc tối hậu mới đột nhiên xuất kỳ chiêu trả đòn, khiến Tinh Tú lão quái thu liễn xiển phải bỏ chạy. Cô Tinh Hà xua tay lia lịa nói: Sư đệ, đó là kỳ công của sư đệ mà. Rõ ràng sư đệ truyền thần công của sư phụ vào giúp sức, cứu được tính mạng cho ta. Sao còn khiêm tốn không chịu nhận? Ta tuy là sư huynh, song ngôi trưởng môn đã định rồi. Ta phải tôn kính trưởng môn nhân. Huống chi sư phụ đã mượn bàn tay sư đệ cứu mạng ta. Từ đây, sư đệ đừng coi ta như người ngoài nữa. Hư Trúc lấy làm lạ hỏi: Tiểu Tăng đã giúp tiền bối gì đâu? Việc cứu mạng gì gì đó, không nên nói đến nữa. Cô Tinh Hà ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: Cũng có thể là sư đệ vô tâm, nhưng nhờ sư đệ đặt tay lên lưng ta, nên thần công của bản môn mới truyền vào được, ta mới chuyển bại thành thắng. Hư Trúc nói: Vậy hả? Nếu vậy thì tiền bối được lệnh sư cứu mạng, chứ không phải Tiểu Tăng đâu. Tô Tinh Hà nói: Thì ta cũng nói là sư phụ đã mượn bàn tay sư đệ cứu mạng ta mà. Sư đệ chịu rồi chứ? Hư Trúc không cãi được, gật đầu nói: Tiền bối nói vậy là hợp lý, Tiểu Tăng không chịu cũng không được. Tô Tinh Hà lại nói: Vừa rồi, thần công của sư đệ đánh cho Đinh Xuân Thu kinh sợ chạy đi, chỉ là nhờ xuất kỳ bất ý thôi. Thật ra, hai sư huynh đệ chúng ta hợp lực chưa chắc đã địch nổi hăng. Nếu không thì sư phụ đã giúp ta thu thập tên phản đồ này từ lâu rồi, hà tất phải khổ sở đến vậy? 30 năm nay ta đã thử nhiều phương pháp, rốt cuộc vẫn không tìm thấy ai đủ tư cách kế thừa võ công của sư phụ. Sư phụ thì ngày càng già yếu, người thừa kế lại ngày càng khó tìm. Không những phải có ngộ tính cực cao, còn phải là thiếu niên anh tuấn. Hư Trúc lại nghe Tô Tinh Hà nói mấy chữ thiếu niên anh tuấn, không khỏi chau mày tự hỏi: Luyện võ công thì cần gì đến bộ mặt đẹp hay xấu? Hai thầy trò lão này cứ ráng tìm người anh tuấn để quyền võ công là tại vì sao chứ? Bỗng y thấy Tô Tinh Hà liếc mắt nhìn mình, thở dài, y bèn nói: Tiểu Tăng mặt mũi xấu xí, không đủ tư cách làm truyền nhân của tông sư. Vì lão tiền bối đi tìm một vị thiếu niên phong lưu anh tuấn về đây, Tiểu Tăng sẽ chuyển giao lại thần công cho chàng, thế là yên chuyện. Tô Tinh Hà sửng sốt nói: Thần công bản phái có liên quan đến khí quyết cùng tâm mạch. Thần công còn thì người còn, thần công mất thì người chết. Sư phụ truyền thần công cho sư đệ rồi quy tiền ngay, chẳng lẽ sư đệ không thấy hay sao? Hư Trúc dậm chân liên tiếp rồi nói: Trời ơi, biết làm thế nào đây? Tiểu Tăng làm lỡ đại sự của lệnh sư cùng tiền bối mất rồi. Tô Tinh Hà nói: Sư đệ, trách nhiệm đã trút lên vai sư đệ rồi. Sư phụ đặt ra thế cờ trần lùng là cốt để kiểm tra ngộ tính của những người đến phá giải. Thế cờ đó khó vô cùng, ta khổ sở mấy chục năm trời mà không sao phá giải được. Chỉ có mình sư đệ giải khai được mà thôi. Vậy thì ngộ tính của sư đệ cực cao, là hợp thức rồi. Hư Trúc nhăn nhó cười nói: Thực ra thì không hợp thức đâu, thế cờ đó không phải Tiểu Tăng phá được. Người y thuật lại mọi việc sư bá tổ quyền nạn dùng phép truyền âm nhập mật ngấm ngầm chỉ điểm. Tô Tinh Hà nửa tin nửa ngờ, y nói: Quyền nạn đại sư mắc phải độc thủ của Đinh Xuân Thu, mất hết công lực toàn thân thì làm sao thi triển được phép truyền âm nhập mật nữa. Lão ngừng một lát rồi nói tiếp: Nhưng phải Thiếu Lâm là một phái võ chính tông đứng đầu thiên hạ, không chừng quyền nạn đại sư chỉ giả vờ mất công lực, ta chỉ là ít ngồi để giếng không hiểu được. Sư đệ ơi, ta đã khổ công mời mọc bao nhiêu nhân vật đến đây phá thế cờ. Mộ Dung công tử ở Cô Tô mặt đẹp như ngọc, lại hiểu hết tuyệt kỹ võ công trên thiên hạ, y chính là nhân vật đủ tư cách nhất trong chuyện này. Nhưng khôn nổi lại không phá được thế trần lùng. Hư Túc nói: Đúng rồi, Mộ Dung công tử quả là đẹp trai gấp trăm lần Tiểu Tăng, lại còn vị Đoàn công tử nước Đại Lý cũng là tay phong lưu tuyệt thế. Tô Tinh Hà nói: Ôi chao ơi, giả này không nên đề cập đến. Ta từng nghe Trấn Nam Dương, nước Đại Lý là Đoàn Chính Thuận, rất tinh thâm về thần kỹ nhất dương chỉ. Lại là người phong lưu trên đời hiếm có. Bất luận là khuê nữ hay thiếu phụ trong võ lâm mà gặp phải y là thần hồn điên đảo, không sao tự chủ được. Ta cũng đã sai đệ tử đi mời y đến đây, nói cho y biết cô Tô Mộ Dung muốn phá phép nhất dương chỉ của Đoàn gia. Ngờ đâu y chẳng đến, mà chỉ có cậu con trai ngớ ngẩn đến thôi. Hư Trước mỉm cười nói. Dường như cặp mắt của Đoàn công tử lúc nào cũng đăm đăm chiêm ngưỡng Dung cô nương. Tô Tinh Hà lắc đầu nói. Tội nghiệp, tội nghiệp. Phụ thân gã là Đoàn Chính Thuận thì nổi danh là tay phong lưu đệ nhất võ lâm, lại có cậu con chẳng dung chà chút nào, làm mất cả mặt. Gã cố sống cố chết theo đuổi Dương cô nương, mà Dương cô nương lại không thèm để ý gì đến gã, thật là tức cười chết đi được. Hư Trúc nói. Đoàn công tử là kẻ thâm tình, thì tư cách của chàng còn hơn bọn phong lưu, sao tiền bối lại chê trách chàng? Tô Tinh Hà đáp. Gã là một tên ngờ nghệch, không biết tán gái, chúng ta không thể dùng gã được. Hư Trúc đáp. Vâng. Nhà sư mừng thầm nghĩ bụng. Té ra bọn này muốn kiếm một chàng thiếu niên anh tuấn là để đối phó với nữ nhân. Nếu vậy thì tuyệt diệu, nhất định họ không dùng đến kẻ trọc đầu xấu xí như ta. Tô Tinh Hà lại hỏi. Sư đệ, sư phụ có dặn sư đệ đi kiếm người nào không? Hư Trúc sửng sốt, biết rằng chuyện này rắc rối, đã toan nói dối. Nhưng nhà sư đã được các vị cao tăng chùa Tiếu Lâm dạy dỗ từ nhỏ, kẻ xuất gia không được nói dối, nên ngượng nghịu không nói dối được. Y ấp úng đáp. Cái đó... Tô Tinh Hà đáp. Sư đệ là trưởng môn bổn phái, hỏi gì thì ta phải trả lời. Nếu không á, thì sư đệ có thể dùng quyền trưởng môn mà xử tử ta. Còn ta hỏi sư đệ điều gì, sư đệ muốn trả lời thì tốt, còn không muốn trả lời thì có thể cấm ta không được hỏi nhiều. Tô Tinh Hà nói vậy, song Hư Trúc không dám hỗn láo, liền quát tay nói. Tiểu tăng không dám ngông cuồng tự đại. Tiền bối, lệnh sư đã giao cái này cho tiểu tăng. Nói xong, y lấy cuốn trục trong bọc ra. Chỉ thấy vẻ mặt Tô Tinh Hà cực kỳ cung kính, lão không dám đưa tay đụng tới cuốn trục. Nhà sư liền tự tay chậm chậm mở ra. Cuốn trục vừa mở, cả hai cùng ngẩn người, la lên một tiếng kinh ngạc. Thì ra cuốn trục này không vẽ bản đồ, mà cũng không vẽ phong cảnh chi hết. Chỉ vẽ một thiếu nữ ăn mặc kiểu cung phi, nhan sắc tuyệt vời. Hư Trúc nói. Đây chính là Dương cô nương ở ngoài kia. Cuốn trục này bằng lụa vàng đã ố, nét vẽ cũng đã phai màu, ít ra cũng đến 30-40 năm. Rõ ràng là một bức vẽ nhân vật đời trước. Chẳng lẽ họa sĩ mấy chục hay mấy trăm năm trước đã tưởng tượng mà vẽ ra dung mạo Dương cô nương hiện nay? Thật là không thể tin được. Nét vẽ trong đồ hình linh hoạt phi thường, người trong bức vẽ sinh động như thật, tựa như Dương Ngữ Yên co nhỏ người lại rồi chui vào bức tranh. Hư Trúc kinh hãi nhìn qua Tô Tinh Hà, thì thấy lão đang thò ngón tay vẽ vẽ vạch vạch, dường như cố bắt chước nét vẽ trong bức họa. Lão vừa vẽ vừa tấm tắc khen ngợi hồi lâu, rồi đột nhiên như người đang mơ chợt tỉnh, lão cất tiếng nói. Sư đệ đừng ngạc nhiên, mà cũng đừng trách tiểu ca. Chẳng qua tiểu ca nhìn nét đang thành tuyệt diệu của sư phụ, bất giác lại ngứa nghề, xuất thần muốn học vẽ một phen. Ôi, ba nghệ ba trì, dĩ trì ba lạp. Cái gì ta cũng muốn học, nên không học được gì đến nơi đến chốn, mới bị Đinh Xuân Thu đánh cho thảm hại. Lão vừa nói vừa vội vã cuộn cuốn trục lại, chỉ sợ coi nữa sẽ lại bị nét bút quyến rũ làm cho mê mẩn. Tô Tinh Hà nhắm mắt dưỡng thần, lại lắc lắc đầu, tựa như để xua đuổi những nét vẽ trong đồ hình ra khỏi tâm trí. Hồi lâu lão mới mở mắt ra hỏi. lúc sư phụ trao cuốn trục này cho sư đệ, người đã dặn gì? Hương Trúc đáp: Lệnh sư nói, hiện giờ công phu của Tiểu Tăng chưa đủ trừ diệt Đinh Xuân Thu, phải theo cuốn trục này đi đến núi Vô Lượng ở Đại Lý tìm kiếm kinh thư võ học để luyện thêm. Lệnh sư còn nói, đồ hình này vẽ nơi người đã hưởng phúc thanh nhàn khi trước. Tiểu Tăng cứ tưởng trong đồ hình phải vẽ một nơi non thanh thủy tú hoặc một phong cảnh thanh tịch ô nhã, ngờ đâu lại là hình ảnh Dương cô nương. Hay là lệnh sư đưa nhầm cuốn trục? Tôi Tinh Hà nói, hành động của sư phụ khó mà lường được, ngộ tính của sư đệ rất cao, chắc là lúc gặp việc tự nhiên sẽ hiểu. Sư đệ phải cố gắng mà tuân lệnh sư phụ, kiếm sách học thêm để trừ diệt Đinh Xuân Thu. Hương Trúc ấp úng: Việc này Tiểu Tăng là đệ tử Thiếu Lâm, bây giờ phải trở về phục mệnh ngay. Khi đã về chùa rồi thì không biết còn ra lại nữa hay không. Cô Tinh Hà giật mình la lên một tiếng rồi buông tiếng khóc ròng. Lão sụp xuống trước mặt Hương Trúc, vừa lạy như tế sau vừa khẩn cầu: Trưởng môn, trời ơi, trưởng môn không tuân theo gì quấn, vậy ra sư phụ tự sát chết quan chứ còn gì nữa. Hương Trúc cũng quỳ xuống vừa lại trả vừa nói: Tiểu Tăng đã vào cửa không, một lòng giới sân giới sát. Trước đây Tiểu Tăng đã chịu lời tôn sư đi trừ diệt Đinh Xuân Thu, lúc này nghĩ lại hối hận vô cùng. Quy củ bản phái nghiêm minh, dù sao thì Tiểu Tăng cũng không dám quy đầu phái khác, làm điều càng rỡ. Bất luận Tô Tinh Hà khóc lóc giam dĩ, dỗ ngon dỗ ngọt hay uy hiếp cưỡng bách, Hương Trúc vẫn một mực không chịu. Lão không biết làm thế nào được, vừa thương tâm vừa tuyệt vọng, nhìn thi thể sư phụ vừa khóc vừa nói: Sư phụ ơi, trưởng môn sư đệ không chịu tuân theo di mệnh, tiểu đồ kém cỏi không làm gì được, đành đi theo sư phụ thôi. Lão nói xong nhảy giọt lên, hai chân đưa lên trời, trở đầu toàn đập xuống thềm đá. Hương Trúc hoảng hốt la lên: Nè, không được. Người nhảy tới ôm chặt lấy Tô Tinh Hà. Hiện giờ nội lực y thâm hậu, chân tay mau lẹ hơn trước nhiều. Tô Tinh Hà bị Hương Trúc ôm chặt không nhúc nhích được. Lão hỏi: Sao sư đệ không cho tiểu huynh tự tận đi? Hương Trúc đáp: Người xuất gia lấy từ bi làm gốc, dĩ nhiên tiểu tăng không nỡ thấy tiền bối quỷ mình. Tô Tinh Hà nói: Sư đệ buông ta ra, tiểu huynh nhất quyết không muốn sống nữa. Hương Trúc nói: Tiểu tăng nhất định không buông. Tô Tinh Hà lại nói: Sư đệ ôm ta như thế này mãi được chăng? Hương Trúc thấy lão nói đúng, liền đảo người lão lại, cho đầu lên trên chân xuống dưới, rồi buông ra nói: Được rồi, tiểu tăng buông tiền bối, nhưng nhất quyết không chịu để tiền bối tự tận. Tô Tinh Hà trong lòng chợt động, nói ngay: Sư đệ không cho tiểu huynh tự tận, dĩ nhiên tiểu huynh phải tuân lệnh của trưởng môn. Hay lắm, trưởng môn ơi, thế là trưởng môn đã chịu làm trưởng môn bản phái rồi. Hương Trúc lắc đầu quay quậy: Không đâu, tiểu tăng chịu làm trưởng môn hồi nào đâu. Tô Tinh Hà cười ha hả nói: Trưởng môn, bây giờ trưởng môn lại muốn cãi thì không kịp nữa rồi. Trưởng môn đã ra lệnh, tại hạ đã tuân theo, từ giờ không dám tự tận nữa. Thông biện tiên sinh Tô Tinh Hà này là hạng người nào? Trừ trưởng môn bản phái, ngoài ra chẳng ai dám ra lệnh cho ta nữa. Trưởng môn không tin thì cứ hỏi Quyền Nang đại sư phái Thiếu Lâm xem có đúng như vậy hay không. Ngay cả phương trưởng chùa Thiếu Lâm cũng không dám ra lệnh cho ta đó. Hương Trúc cũng biết Lung Á lão nhân oai danh lừng lẫy giang hồ, lão nói không ai dám ra lệnh cho lão là đúng sự thực. Nhà sư nói: Tiểu tăng không dám ra lệnh cho tiền bối. Tiểu tăng nói vậy là để khuyên tiền bối giữ gìn tính mệnh, không nên hủy hoại, đó chỉ là hảo ý mà thôi. Tô Tinh Hà đáp: Ta không đủ tư cách xem xét ý kiến của trưởng môn là hảo ý hay ác ý. Trưởng môn bảo ta chết thì ta phải chết, trưởng môn bảo ta không được chết thì ta không dám chết nữa. Chuyện sống hay chết là chuyện lớn nhất ở đời. Giả tỷ sư đệ không phải là trưởng môn thì không có quyền bắt tiểu huynh phải sống. Hương Trúc đối lý, bèn xuống giọng năn nỉ: Thì ra tiểu tăng đã lỡ lời, xin rút lại câu nói đó vậy. Tô Tinh Hà nói, được lắm, trưởng môn đã rút lệnh không cho ta tự tận, tức là ngầm bảo ta phải tự tận đi. Tiểu huynh xin tuân lệnh, lập tức tự tận ngay. Cách tự sát của lão thật là cổ quái, lại nhảy giơ chân lên trời, đầu chúc xuống toàn đập vào thềm đá. Hương Trúc lại giơ tay ra ôm lấy, nói, không được, không được, tiểu tăng có bảo tuyên bố tự tận đâu. Tô Tinh Hà lại nói, vâng, trưởng môn đã không cho tự tận, tại hạ kính cẩn tuân lệnh trưởng môn. Hương Trúc hạ người Tô Tinh Hà xuống, không biết nói sao, cứ dò đầu bứt tai mãi. Giả tỉ cái đầu của y còn sợi tóc nào thì e rằng cũng rụng hết. Tô Tinh Hà có ngoại hiệu là Thông Biện Tiên Sinh, vì lão biện bác rất giỏi. Suốt 30 năm trời lão phải giả câm giả điếc, hôm nay mới được múa lưỡi lý luận như thông reo nước chảy. Hư Trúc đã nhỏ tuổi lại kém mồm miệng, thì tranh luận với lão thế nào được. Thực ra Hư Trúc không cho lão tự tận thì không thể quy ra là bắt lão tự tận. Nhưng Tô Tinh Hà biện luận hùng hồn, nói đâu ra đó, y không biết nói sao, đành đứng ngẩn ra. Hồi lâu Hư Trúc mới thở dài nói, tiền bối, tiểu tăng không cãi nổi, nhưng dù sao cũng không thể tuân mệnh tiền bối mà gia nhập quý phái. Tô Tinh Hà lại dặn hỏi, lúc chúng ta vào đây, Quyền Ngang đại sư đã dặn sư đệ điều gì? Lời nói của Quyền Ngang đại sư thì sư đệ có tuân mệnh hay không? Hư Trúc ấp úng đáp, sư bá tổ đã dặn tiểu tăng phải nghe lời lão tiền bối. Tô Tinh Hà đắc ý cười ha hả nói, phải rồi, Quyền Ngang đại sư bảo sư đệ phải nghe lời tiểu huynh, mà tiểu huynh đã khuyên sư đệ tuân theo di mệnh của sư phụ mà làm trưởng môn bản phái. Thế thì nếu sư đệ tuân lời của Quyền Ngang đại sư thì phải làm trưởng môn phái Tiêu Dao. Giả tỷ sư đệ không tuân lời Quyền Ngang đại sư cũng vẫn hợp lý, vì trưởng môn phái Tiêu Dao bất tất phải nghe lệnh của Quyền Ngang đại sư. Tô Tinh Hà đưa ra lý luận nào, Hương Trúc nghe cũng có lý. Nhà sư lúng túng không biết nói gì nữa. Tô Tinh Hà lại tiếp, sư đệ, Quyền Ngang đại sư cùng mấy vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm đã trúng phải độc thủ của Đinh Xuân Thù, nếu không tìm cách cứu chữa thì tính mạng nguy trong chốc lát, mà hiện nay trên thế gian chỉ có một mình sư đệ là cứu được. Ta nói vậy thôi, còn cứu hay không là tùy ý sư đệ. Hư Trúc cả kinh hỏi, sư bá tổ của tiểu tăng trúng phải độc thủ của Đinh Xuân Thu, tiền bối bảo tiểu tăng có thể cứu được ư? Vậy phải làm thế nào mới cứu được họ? Tô Tinh Hà mỉm cười nói, sư đệ, bản phái không chỉ sở trường về võ học mà bất luận môn gì, y bốc tướng số hay cầm kỳ thi quả đều bao quát hết. Sư đệ có một tên sư điệt là Tiết Mộ Hoa, gã học y thuật chưa đến đâu mà người trên chốn giang hồ đều gọi gã là Tiết Thần Y, lại còn được thiên hạ tặng cho cái tên ngoại hiệu là Diêm Dương Địch. Thật là buồn cười đến né ruột, Quyền Ngang đại sư trúng phải quá công đại pháp của Đinh Xuân Thu, vị sư phụ Mặc Dung thì bị gã đầu sắt dùng băng tầm chưởng đánh bị thương, còn vị sư phụ cao cao gầy gầy bị Đinh Xuân Thu đá vào cánh sườn bên tả cách 3 tấc là tổn thương kinh mạch. Tô Tinh Hà cứ thao thao bất tuyệt kể rõ nguyên do và thương thế từng người. Hư Trúc vừa kinh ngạc vừa bội phục, nói, tiền bối, tiểu tăng tưởng tiền bối chỉ chuyên tâm về kỳ thuật, không ngờ cũng hiểu rõ chuyện chẩn mạch chữa thương đến như vậy. Tô Tinh Hà đáp, nhân vật võ lâm bị thương do đánh nhau thì chỉ trông qua là biết, nếu đã biết thì chữa trị chẳng có gì là khó. Những bệnh thiên nhiên như suy nhược, phong tà hay thương hàn còn khó đoán hơn nhiều. Trong mình sư đệ đã có 70 năm thần công phái Tiêu Dao của sư phụ truyền cho, nếu đem ra trị bệnh thì rất hiệu quả. Muốn khôi phục lại công lực cho Quyền Ngang đại sư thì không phải là chuyện dễ, nhưng muốn chữa thương bảo toàn sinh mệnh cho đại sư thì chỉ giơ tay một cái là xong. Tô Tinh Hà nói xong bèn dạy cho Hương Trúc cách dẫn khí thúc vào huyệt đạo cùng phép tiêu trừ hàn độc. Mỗi người bị thương khác nhau đều phải dùng thủ pháp khác nhau để chữa trị, rất là phức tạp. Hương Trúc ráng học đến thuộc lòng những thủ pháp mà Tô Tinh Hà dạy cho, nhưng chỉ biết cách chữa mà không hiểu gì đạo lý bên trong. Tô Tinh Hà thấy Hương Trúc diễn lại vài lần đã thuần thục, liền khen rằng: quả nhiên chữa môn sư đệ ngộ tính hơn người, vừa học đã nhớ ngay. Lão vừa nói vừa cười cười đầy vẻ bí hiểm. Hương Trúc thấy Tô Tinh Hà cười có vẻ cổ quái, dường như có ẩn ý không hay, bất giác sinh nghi hỏi: Sao tiền bối lại cười? Tô Tinh Hà không cười nữa, giữ vẻ mặt nghiêm trang nói: Tiểu huynh vô lễ, xin chữ môn tha tội. Hương Trúc nóng lòng trị thương cho mọi người, không để ý đến nữa, liền bảo: Chúng ta ra ngoài đi. Tô Tinh Hà vâng một tiếng rồi cùng Hương Trúc ra khỏi căn nhà bí mật. Mọi người bị thương đều ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần. Mộ Dung Phục vận dụng nội lực để tiếp sức cho Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác đỡ đau khổ. Với Ngữ Yên thì săn sóc cho Công Giá Càng. Tiết Mộ Hoa mồ hôi đầy mặt, chạy tới chạy lui, thấy ai nguy khốn nhất thì chạy đến cấp cứu. Nhưng người này hơi khỏe thì người khác lại la gọi y rồi. Y thấy Tô Tinh Hà trở ra thì trong lòng cảm thấy vững tin, liền chạy tới gọi: Sư phụ, lão nhân già mau mau tìm cách chữa trị cho bọn họ. Hương Trúc đến bên quyền nạn, thấy đại sư đang nhắm mắt dẫn công, liền thõng tay đứng chờ, không dám mở miệng. Quyền nạn từ từ mở mắt ra, khẽ thở dài một tiếng rồi nói: Sư ba tổ người bất tài, trung độc thủ của Đinh Xuân Thu, làm tổn thương quy danh bản phái, thật là xấu hổ. Ngươi về bẩm với phương trưởng rằng ta cùng sư thúc tổ ngươi là quyền thông, không còn mặt mũi nào trở về chùa nữa. Hư Trúc trước nay thấy sư bá tổ lúc nào cũng trang nghiêm, không giận mà uy, chưa dám nhìn thẳng mặt bao giờ. Thế mà bây giờ lão tăng mặt mày thảm đạm, đầy vẻ thê lương, như anh hùng đến bước đường cùng, giọng nói lại đầy vẻ chán nản, tự hồ có ý tự sát. Y bèn nói: Sư bá tổ, lão nhân gia đừng quá lo buồn. Những người học giỏi như chúng ta không nên để tâm vào việc giận dữ, hơn thua, thắng bại hay được mất. Mấy câu này là trước đây sư phụ dạy cho, y đã thuộc nằm lòng, bây giờ thuận miệng sổ ra trước mặt sư bá tổ. Đến khi thấy mình nói không đúng chỗ, gấp rút ngưng lại thì đã lỡ tuôn ra một tràng rồi. Quyền nạn mỉm cười, đáp lại: Người nói không sai, nhưng nội lực của sư bá tổ đã mất, sức để thiền định cũng không còn nữa. Hư Trúc nói: Dân dân, Tổ Tôn không biết nặng nhẹ, ăn nói thật là bừa bãi. Y đang muốn ra tay trị thương, bỗng nhớ đến cái cười đầy vẻ xảo trá trên mặt Tô Tinh Hà, trong lòng không khỏi sinh nghi, tự hỏi: Lão dạy ta phóng chưởng đánh vào yếu quyệt trên đỉnh đầu sư bá tổ là có ý hại người hay chăng? Sư bá tổ đã mất hết công lực, cha tỷ ta đánh chết người thì biết làm thế nào? Quyền nạn nói: Ngươi về bẩm với phương trưởng là bản tự sắp có đại nạn, cần phải gia tăng cảnh giới, đi đường phải chú ý đề phòng. Người tiền tính thuận phát, hai mặt trì giới và thiền định thì không phải lo gì. Nhưng sau này phải dụng tâm nghiên cứu bốn quyển kinh Lăng Già để thêm phần chữ tuệ. Ây chà, tiếc rằng sư bá tổ không thể ở bên mà chỉ điểm cho ngươi được. Hư Trúc dạ dạ, vừa chợt nghĩ ra điều gì, lại nói: Sư bá tổ, bản tự sắp gặp đại nạn, thì lão nhân gia lại càng phải bảo trọng lấy thân, về chùa hiệp lực với phương trượng để ngăn đại địch. Quyền nạn nhăn nhó cười nói: Ta trung phải qua công đại pháp của Đinh Xuân Thu, đã thành phế nhân rồi, nói gì đến chuyện hiệp lực với phương trượng để chống địch nữa. Hư Trúc bèn đáp: Sư bá tổ, Thông Biện tiên sinh có dạy cho đệ tử mấy phép chữa thương. Đệ tử không tự lượng sức mình, muốn thử chữa cho Tuệ Phương sư bá. Sư bá tổ xem có nên chăng? Nguyên Nạn cũng không ngạc nhiên lắm. Lão Tăng vốn biết Lung Á lão nhân Tô Tinh Hà là sư phụ của Diêm Dương Địch Tiết Cần Y. Tất nhiên y thuật phải cao minh. Chỉ không hiểu sao lão không tự ra tay, hay bảo Tiết Mộ Hoa động thủ. Đại sư liền bảo Hư Trúc: Nhãn phương pháp Thông Biện tiên sinh truyền thụ cho người tất nhiên phải rất cao minh. Nguyên Nạn lại liếc nhìn Tô Tinh Hà một cái, bảo Hư Trúc: Người cứ theo đó mà chữa thử. Hư Trúc chạy tới bên Tuệ Phương, khom lưng nói: Sư bá, đệ tử vân mệnh của sư bá tổ đến chữa thương cho sư bá đây. Tuệ Phương mỉm cười, gật đầu một cái. Hư Trúc bước xéo sang trái một bước, xoay tay phóng ngược lại một chưởng, trúng vào sườn bên tả Tuệ Phương. Tuệ Phương kêu ối lên một tiếng, lão đảo người, thấy cạnh sườn mình bị đục thủng một lỗ, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Tuy thế trong người suy nhược, nhưng cái đau khổ do hàn băng độc chưởng của Du Thản Chi bỗng tiêu tan trong khoảnh khắc. Thì ra phép trị thương của Hư Trúc không phải dùng nội lực bản thân để khu trừ hàn độc trong người bị thương, mà lại dùng thần công 70 năm của phái Tiêu Dao đánh thủng người để mở đường tiết khí hàn độc ra ngoài. Phương pháp này cũng giống như khoét chỗ bị thương của người bị rắn cắn để nặng chất độc ra. Có điều so với dùng dao cắt thì phóng dưỡng đục thủng thân thể khó hơn nhiều. Bộ vị phải chính xác tuyệt đối thì chất độc mới tiết ra được. Hơn nữa, giả tỷ người chữa không đủ nội lực để đánh thấu vào kinh mạch thì khí độc không tiết ra, mà lại dùng ngược vào phủ tạng, bệnh nhân sẽ chết ngay lập tức. Hư Trúc tuy quyết tâm phóng dưỡng ra, nhưng trong lòng vẫn kinh sợ, không yên tâm chút nào. Y chăm chú nhìn, thấy Tuệ Phương chỉ lảo đảo một cái rồi ngồi thẳng lại, ý châu mày đau khổ một chút rồi vẻ mặt lại biến thành khoan khoái dễ chịu. Biến chuyển này chỉ trong khoảnh khắc mà Hư Trúc tưởng như lâu đến mấy giờ. Sau một lúc nữa, Tuệ Phương thở vào một cái, tủm tỉm cười nói: Hảo sư đệ, phát triển vừa rồi của người thật là công hiệu phi thường. Hư Trúc cảm mừng nói: Đệ tử không dám. Rồi quay sang hỏi Quyền Nạn: Sư bá tổ, đệ tử lại xin phép trị liệu cho mấy vị sư bá sư thúc khác được chăng? Quyền Nạn nhìn sang mấy tên thủ hạ của Mộ Dung, lắc đầu đáp: Không được, người phải chữa trị cho người ngoài trước, trị cho người nhà sau. Hư Trúc rùng mình đáp: Dân. Rồi nghĩ thầm: Lo cho người khác trước, lo cho mình sau, mới đúng là bản sắc đại từ đại bi của nhà Phật. Y thấy bao bất đồng đang rung rẩy toàn thân, răng khua lập cập, liền đến gọi: Bao Tam tiên sinh, Thông Biện tiên sinh dạy cho tiểu tăng phương pháp trị chứng hàn độc, tiểu tăng mới học, chưa được thông suốt mà cả gan dám thử, nếu có gì sai thì xin Bao tiên sinh lượng thứ cho nha. Y nói xong liền áp tay vào ngực Bao Bất Đồng. Bao Bất Đồng cười hỏi: Ngươi làm cái trò gì vậy? Hư Trúc đưa hữu chưởng lên đánh binh một phát vào trước ngực gã. Bao Bất Đồng tức quá liền mở miệng thóa mạ: Hòa thượng! Còn chữ túi chưa kịp nói ra miệng, đột nhiên y thấy hàn độc lưu cửu trong mình đã lâu ngày bỗng theo vết thương trên ngực tuôn ra ào ào. Thế là y ngậm miệng lại không mắng tiếp, đúng là nuốt thúi vào bụng rồi. Hư Trúc đánh cho mọi người tiết hàn độc ra hết, rồi lại cứu trị cho những người bị độc thủ của Đinh Xuân Thu. Bọn này bị thương không giống nhau, người bị quá công đại pháp làm tiêu tan nội lực thì Hư Trúc phóng chưởng vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu hoặc vào huyệt linh đài ở trước ngực để giữ vững nguyên khí. Người nào bị thương về độc công với tinh tú thì Hư Trúc dùng ngón tay đâm vào để hóa giải chất độc. Hư Trúc quả là nhớ dai. Tô Tinh Hà vừa chỉ điểm thương thế mỗi người ra sao, trị bằng cách nào, y nhớ rành mạch hết. Trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, mọi người đang đau đớn khổ sở đều được Hư Trúc giải trừ. Lung Á Lão Nguyên là sư phụ của Tiếp Cận Y. Quả nhiên, y thuật không phải tầm thường. Sau cùng Hư Trúc đến trước mặt Huyền Nạn, nghiêng người nói: Sư bá tổ, đệ tử lớn mật xin phóng chưởng đánh vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu sư bá tổ. Huyền Nạn đại sư mỉm cười nói: Người lọt vào mắt xanh của Thông Biện tiên sinh, được người dạy cho phương pháp trị thương tuyệt diệu như thế này, phúc trạch thật là thâm hậu. Người cứ phong chưởng vào huyệt bách hội trên đầu ta đi. Hư Trúc khom lưng nói: Thế này thì đệ tử càng rỡ quá. Lúc y ở chùa Thiếu Lâm, mỗi lần muốn thấy Huyền Nạn đều phải đứng xa xa nhìn vào. Những lúc Huyền Nạn hội họp tăng chúng để giảng giải tâm pháp võ công, Hư Trúc cũng phải đứng sau các vị khác, chứ chưa được đứng gần lão tăng bao giờ. Lần này nhà sư trẻ phóng chưởng đánh vào đầu sư bá tổ, tuy là để chữa thương nhưng không khỏi hồi hộp trong lòng. Y trấn tĩnh lại rồi nói thêm: Đệ tử mạo phạm, xin sư bá tổ tha tội. Rồi mới tiến lên một bước, nhắm huyệt bách hội trên đỉnh đầu Huyền Nạn, từ từ phóng chưởng ra, không nhanh không chậm mà cũng không nhẹ không nặng, thật là vừa cẩn thận vừa chính xác vô cùng. Phát chưởng của Hư Trúc vừa chạm vào đầu Huyền Nạn, đột nhiên trên mặt đại sư hiện ra một nụ cười cổ quái, la lên một tiếng ôi chao, rồi gục xuống đất, cựa quậy mấy cái rồi nằm yên không nhúc nhích nữa. Mọi người đều kinh hoảng la lên. Hư Trúc sợ hãi quá, tim đập ầm ầm, cứ nghĩ mình quá tay đánh chết sư bá tổ. Tuệ Phương cũng chạy vội đến, thấy miệng Huyền Nạn vẫn hiện một nụ cười quái dị, tuyệt ký chết rồi. Hư Trúc hốt hoảng la gọi: Sư bá tổ, sư bá tổ làm sao vậy? Bỗng nghe tiếng Tô Tinh Hà la lên: Chuyện gì vậy? Ra sao rồi? Lão từ hướng đông nam nhảy giọt tới, nét mặt lộ vẻ sợ hãi nói: Có người ở phía sau ám toán, thần pháp bị mau lẹ phi thường, không nhìn rõ là ai. Tô Tinh Hà cầm tay Huyền Nạn xem mạch, rồi cho mày nói: Huyền Nạn đại sư bị ám toán, lại đã mất hết công lực, không còn sức để chống đỡ nên viên tịch rồi. Hư Trúc đau lòng muốn ngất đi, khóc rống lên: Sư bá tổ, sư bá tổ, làm sao vậy? Y bỗng nhớ lại lúc còn ở trong căn nhà gỗ, Tô Tinh Hà đã cười rất quái dị, bèn tức giận hỏi: Thông Biện tiên sinh, tại sao sư bá tổ lại chết? Phải chăng là tiên sinh cố ý hãm hại? Mau nói thật đi. Tô Tinh Hà quỳ hai gối xuống đất nói: Thưa trưởng môn, Tô Tinh Hà này không dám để trưởng môn làm chuyện bất nghĩa đâu. Huyền Nạn đại sư bị người ám toán nên mới viên tịch một cách đột ngột. Hư Trúc hỏi: Vậy thì lúc ở trong nhà gỗ, tại sao tiên sinh lại cười một cách kỳ cục? Tô Tinh Hà cả kinh hỏi lại: Trưởng môn phải cẩn thận, có người. Lão chưa nói dứt câu đột nhiên ngừng lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười khó hiểu. Tiết Mộ Hoa la lớn: Sư phụ! Rồi móc trong bọc ra một bình thuốc giải độc, mở nắp lấy 3 viên nhét vào miệng Tô Tinh Hà. Nhưng Lùng Á tiên sinh đã vĩnh viễn câm điếc thật rồi, mấy viên thuốc nghẹn trong miệng không nuốt xuống được nữa. Tiết Mộ Hoa khóc rống lên nói: Sư phụ bị Đinh Xuân Thu hạ độc chết rồi. Lão tặc Đinh Xuân Thu! Lão khóc nấc lên, nghẹn ngào không nói tiếp được, khăn quảng lăng nhảy chồm lại toàn ôm lấy Tô Tinh Hà. Tiết Mộ Hoa vội nắm lấy sau lưng đại sư huynh kéo lại, vừa khóc vừa nói: Đừng có động vào người sư phụ. Phạm Bách Linh, Cẩu Độc, Ngô Lãnh Quân, Phùng A Tam, Thạch Thanh Lộ, Lý Quỷ Lỗi đều nhất tề quỳ xuống trước di thể sư phụ, nét mặt vừa đau thương vừa giận dữ. Khang Quảng Lăng theo Tô Tinh Hà đã lâu ngày nên biết rõ lề luật bản môn hơn. Lúc lão thấy sư phụ mình quỳ xuống trước mặt Hư Trúc gọi bằng trưởng môn thì 10 phần đã đoán ra đến 8-9. Bây giờ lại chú ý nhìn vào tay Hư Trúc, quả nhiên thấy cái nhẫn bảo thạch màu đen. Y liền nói: Các vị sư đệ, mau theo ta tham kiến trưởng môn sư thúc của bản phái. Nói xong y quỳ xuống trước mặt Hư Trúc dập đầu lại. Bọn Phạm Bách Linh đều hiểu ra, liền quỳ xuống lạy theo. Hư Trúc ruột rối như tơ giò, cất tiếng nói: Đinh Xuân Thu thật là độc ác, đã gia hại sư bá tổ ta, lại làm chết cả sư phụ các vị. Khang Quảng Lăng nói: Việc trừ diệt kẻ gian ác để báo cừu tiết hận hoàn toàn trông vào chưởng môn sư thúc chủ trương đại cuộc. Hư Trúc chỉ là một nhà sư trẻ chưa hiểu việc đời, tuy về kiến thức võ công cùng danh vọng trên giang hồ thì bọn này ai cũng hơn y xa, nhưng lúc này y chẳng để ý gì nữa. Trong đầu y chỉ còn một ý niệm duy nhất: không báo thù cho sư bá tổ không được, không báo thù cho Thông Biện tiên sinh không được, không báo thù cho lão tiền bối trong căn nhà gỗ cũng không được. Hư Trúc bất giác lớn tiếng la lên: không giết chết Đinh Xuân Thu, ác nhân Đinh Xuân Thu, ác tặc Đinh Xuân Thu là không được. Khang Quảng Lăng lại dập đầu nói: chưởng môn sư thúc đã nhận lời báo thù cho sư phụ, bọn sư đệ cảm tạ đại ân đại đức vô cùng. Bọn Phạm Bách Linh, Tiết Mầu Hoa đều dập đầu lạy theo. Hư Trúc vội quỳ xuống đáp lễ nói: không dám, không dám, xin các vị đứng dậy. Khang Quảng Lăng nói: thưa sư thúc, tiểu điệp có việc muốn bẩm, nhưng ở đây đông người không tiện, mời sư thúc vào trong kia để tiểu điệp trình bày. Hư Trúc nói: được. Vừa đứng dậy, mọi người cũng đứng dậy theo. Hư Trúc cùng Khang Quảng Lăng vừa định đi vào trong căn nhà gỗ, Phạm Bách Linh vội nói: khoan đã, sư phụ vừa bị độc thủ của Đinh lão tạc trong nhà, chữ môn sư thúc cùng đại sư huynh chớ nên vào đó. Tình lão tạc này rất nhiều quỷ kế, nhất định phải đề phòng. Khang Quảng Lăng gật đầu nói: người nói đúng lắm, chữ môn sư thúc là bậc hiếu nhân, không thể để bị nguy hiểm được. Tiết Mộ Hoa nói: hai vị nói phải lắm á, để bọn tiểu đệ đi xem xét bốn mặt, đề phòng Đinh lão tạc lại dở nguy kế gì nữa chăng. Nói xong y chạy đi luôn. Bọn Phùng A Tam, Lý Quỷ Lỗi cũng ra xa đến ngoài 10 trượng. Nghĩ mà tội nghiệp, bọn huynh đệ này chỉ còn sót Tiết Mộ Hoa là vô sự, còn lại thì không mất hết công lực cũng bị trọng thương. Mang tiếng là đi cảnh giới, nhưng giả tỷ Đinh Xuân Thu quay lại tập kích thật, họ chỉ còn cách hô hoán chứ không còn sức kháng cự nữa. Bọn Mộ Dung Phục, Đặng Bách Xuyên thấy bọn họ lùi ra xa cũng đều lãng đi chỗ khác. Bọn Cô Ma Trí, Bàn Viên Cánh tuy thấy sự tình cổ quái nhưng không phải chuyện của mình, cũng rời đi mỗi người một hướng. Khang Quảng Lăng lại nói: sư thúc. Hư Trúc ngắt lời: ta không phải là sư thúc của các vị, mà cũng chẳng phải chuyển môn gì gì hết. Ta chỉ là một hòa thượng thiếu lâm, không có liên can gì đến phái Tiêu Dao của các vị. Khang Quảng Lăng lại hỏi: sư thúc, sao sư thúc lại không chịu nhận? Theo lệ luật bản môn thì ba chữ phái Tiêu Dao người ngoài môn phái quyết không được nghe. Giả tỷ có ai vô tình hay hữu ý nghe thấy thì phải hạ sát ngay, dù phải đuổi theo đến góc biển chân trời cũng giết cho kỳ được để bịt miệng. Hư Trúc sợ run lên, nghĩ thầm: quy củ như vậy thì không phải là chính phái, nếu ta không chịu gia nhập phái này thì họ phải giết ta ư? Khang Quảng Lăng lại nói: thủ pháp mà sư thúc vừa trị thương cho mọi người chính là nội công chính thống của bản phái. Nếu sư thúc không gia nhập bản phái thì khi nào sư tổ lại truyền thụ môn đó? Mà tiểu đệ không dám hỏi nhiều, không chừng gia sư đã thay mặt sư tổ để thu đồ đệ, truyền chức chưởng môn cũng nên. Dù sao, chiếc nhẫn Tiêu Dao thần tiên hoàng đã đeo ở ngón tay của sư thúc. Gia sư lúc lâm tử lại gọi sư thúc bằng chưởng môn, thì sư thúc đừng chối làm gì nữa. Hư Túc nhìn sang trái, thấy bọn Tuệ Phương đã khiêng thi thể Quyền Nạn đặt qua một bên, lại thấy xác Tô Tinh Hà vẫn quỳ dưới đất, khóe miệng vẫn còn một nụ cười bí mật, thì chua xót trong lòng. Y nói: chuyện này nhất thời không thể nói rõ được. Hiện giờ cấp bách nhất là phải làm sao giết Đinh Xuân Thu để báo thù cho sư phụ, các vị và sư bá tổ ta, đồng thời trừ hại cho võ lâm lão tiền bối. Khang Quảng Lăng lập tức quỳ xuống nói: sư thúc xưng hô như vậy thì giết tiểu điệp đi còn hơn. Hư Trúc chau mày nói: thôi được, đứng dậy đi. Sang Quảng Lăng vâng lời, đứng dậy. Hương Trúc nghĩ sao lại buộc miệng nói: "Lão tiền bối." Ba chữ này vừa ra khỏi miệng, Sang Quảng Lăng lại quỳ mọp xuống đất. Hương Trúc nói: "Tao quên mất, không được xưng hô như vậy. Đứng dậy đi." Hương Trúc lấy cuốn trục của Tiêu Dao lão nhân, mở ra nói: "Sư phụ ngươi bảo ta theo cuốn trục này để tìm cách học võ công, mới trừ diệt được Đinh Xuân Thu." Sang Quảng Lăng thấy cuốn trục vẽ hình một mỹ nữ cung trang thì lắc đầu nói: "Tiểu Điệt, không hiểu được bức vẽ này, sư thúc hãy cất đi, đừng để cho người ngoài trông thấy. Lúc gia sư còn sống đã nói gì, xin sư thúc cứ theo lời người mà hành động. Tiểu Điệt xin nói rõ, chất độc gia sư trúng phải gọi là tam tiếu tiêu giao tán, vô hình vô sắc, người trúng độc không hay biết gì hết, chỉ có nét mặt tựa như mỉm cười một cách cổ quái, cười đến lần thứ ba là tắt thở chết." Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 65 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com. Bây giờ thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.